Giọng nói của Diệp Mặc vang lên sau khi Nghiêm Cửu Thiên nói. Đinh Giới nghe thấy giọng nói này tinh thần lập tức phấn chấn, cười ha hả nói. Diệp Mặc tôi biết mà, nơi náo nhiệt như này chắc chắn không thiếu anh được, quả nhiên, ha ha cách Trương.